Tận thế nhạc viên, chương 1098, tình thế khó xử Bohemian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là cái nào lưu manh kìm nén đến thành tinh. Cái này phó bản tựa hồ còn đang đứng ở thành hình quá trình bên trong. Trong lúc nhất thời mọi nơi bạch quang doanh doanh lấp lóe. Lấp lánh đến hai người đều híp mắt lại. Bohemian mặc dù cái gì cũng thấy không rõ. Lại không chậm trễ nàng thanh âm vang dội mắng một câu. Ai bảo ta cởi quần áo? Ta làm ai lột ra? Thoại âm rơi xuống thời điểm. Vừa vặn bạch quang cũng dần dần giống thủy triều xuống bình thường tiêu ẩn. Trải rộng ra cái này phó bản bộ dáng. Bohemian sớm đã bị to to nhỏ nhỏ phá sự quấy đến phiền muộn không thôi. Không nghĩ tới lại một chân bước vào phó bản trong. Nổi giận trong bụng đã sớm nhịn không nổi. Lập tức đem đề các đánh xuống đi. Vén tay áo lên mắng. Ai phóng cái dám. Cho ngươi nương ra. Một cái. Đến. Chữ còn không có xuất khẩu. Nàng liền nhìn qua phía trước ngây ngẩn cả người. Qua ngắn ngủi nửa giây. Nàng đột nhiên lại đem tay áo cấp tốc san bằng. Hướng một bên lui nửa bước. Kém chút dẫm lên Lâm Tam Tửu chân. Bohemian sợ mình bây giờ nhìn lại không đủ cục mi rũ mắt. Nửa cúi đầu xuống, hai tay giao ác, xoay rào tay áo, tế thanh tế khí nói. Ngài, ngài tốt, có khỏe hay không, ân. Thường ngày âm trầm nhu hòa tiếng nói. Lúc này như là đè nén một loại nào đó lửa giận. Nặng nề đánh vào màng nhĩ trên. Gọi người nghe xong liền không nhịn được muốn đánh cái rung động. Bohemian nhìn qua mặt đất, quả thực ngóng trông mình có thể chậm rãi tan rã trong không khí. Không không, nghĩ như thế nào, kẻ cầm đầu đều là đứng ở bên cạnh Lâm Tam Tửu mới đúng. Nàng làm cái gì nha, nàng cái gì cũng không có làm, không sẽ chọc cho xảy ra chuyện. Úc, không biết Lâm Tam Tửu nhìn cùng nàng nhận biết xung đột một màn này. Sẽ là phản ứng gì, nàng càng nghĩ càng thấy đối với. Vừa mới bắt đầu có một chút nhi an toàn cảm giác. Đề các bỗng nhiên từ dưới đất đằng hiện lên đến. Tại nàng, bác sĩ mèo cùng với đối diện người kia trong đầu lớn tiếng hô một câu. Bohemian, ta muốn hấp thu người này. Vì cái gì muốn mang lên tên của nàng? Muốn hấp thu thời điểm. Vì cái gì còn muốn đặc biệt nói cho đối phương biết một tiếng. Nhanh lên, Bohemian, người tới giúp ta bận bịu. Cái này phó bản tạm thời mặc kệ cũng được. Có ta đây. Đề các lúc này ngược lại là hưng phấn. Dạng này tiến hóa người rất ít gặp a. Cơ hội ngàn năm một thuở. Loại này bình thường cường đại người. Khó được một lần bị thương nặng ốm yếu. Liền bị ta gặp. Nhanh lên. Hấp thu hắn ta liền đi. Vừa vặn bên ngoài còn có cái phó bản bao lấy. Chân lý nhìn không thấy ta. Ngao. Một tiếng. Đề các liền bị Bohemian ý thức lực cho xiết thành một đoàn. Nếu là có thể nói. Nàng thật hận không thể đem nó vô hạn áp xúc xuống. Thẳng đến xiết thành một cái kỳ điểm mới thôi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu. Cực nhanh hướng phía trước nhìn lướt qua. Tại bạch quang rơi xuống về sau. Hết thảy trước mắt cũng thay đổi. Cổ quái quái công trình kiến trúc. Cũng chính là chân lý. Cùng ban đêm cùng nhau, đều bị phó bản che chắn tại bên ngoài, tựa như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Sắc trời chiếu sáng chân dưới khoáng đạt mặt đất, nó là từng khối hình vuông khối gỗ tạo thành. Chung quanh đều hiện ra quy quy củ củ hình tứ phương. Liếc nhìn lại, biên giới đều biến mất tại trong sương mù. Khó mà nói rốt cuộc lớn đến bao nhiêu, có bao lớn có thể tạm thời không quan tâm đến nó. Trọng yếu nhất chính là, này một mảnh hình tứ phương mặt đất chính giữa, lúc này đang ngồi hai người, bên trong một cái, vừa nhìn chính là phó bản người chủ trì, hắn như là từ nhựa plastic khối lập phương đắp lên, mặt chữ điền trung tâm nhô lên một cái vòng tròn tay cầm sung làm cái mũi. Hai bên là một đôi hình vuông mắt to, nụ cười của hắn từ từng đoạn thẳng tắp hợp lại. Dập đầu nói lắp ba đi lên dơ lên. Trên người cũng tận là từ khối lập phương tạo thành quần áo. Không hổ là thoát y trò chơi người chủ trì. đem quần áo mặc một tầng lại một tầng, liền cổ đều nhìn không thấy. Ăn mặc toàn bộ thân thể chừng đầu gấp 5 lần lớn. Bên cạnh người kia không mở miệng, hắn cũng liền duy trì cứng ngắc tươi cười không nói lời nào. Một người khác xuất hiện ở đây, thật sự là hợp tình lý. Ngoài ý liệu, nhân ngẫu sư nửa tựa tại một chiếc dài hình lục ghế sofa trên. Tại nồng đậm màu xanh sẫm cùng đen nhánh thuộc da phụ trợ hạ, càng có vẻ hắn màu da tuyết trắng giống giấy, không có một tia huyết sắc. Một đầu ẩm ướt phát như là so bóng đêm càng thêm sâu nồng, rơi vào thẳng tắp xương quai xanh trên, không có vào cái bóng. Cái bóng lại theo tái nhợt làn da cùng nhau biến mất tại thuộc da trong cổ áo. Áo da nơi bả vai một vòng ngắn ngủi màu xanh đậm lông vũ. Chính theo hắn trầm thấp, giống như tùy thời tiếp không được hô hấp, nhẹ nhàng trên dưới rung động. Cùng lần trước nhìn thấy thời điểm so, giống như đổi quần áo. Bohemian cúi đầu, ở trong lòng có chút nghi hoặc nghĩ, như vậy thích sạch sẽ, đều suy yếu thành như vậy. Vẫn không quên thay quần áo sao? Không không, cái này không quan trọng. Nàng luôn dễ dàng bị việc nhỏ không đáng kể phân thần. Quan trọng chính là, cái này phó bản là chuyện gì xảy ra? Nhân ngẫu sư thả ra. Còn có, tại Lâm Tam Tửu trong nhận thức biết, nhân ngẫu sư đã chết. Bây giờ nàng tận mắt nhìn thấy sống nhân ngẫu sư. Nàng có thể hay không chịu kích mà tỉnh táo lại? Bohemian đối với cuộc sống tràn đầy lạc quan hy vọng, nhưng sinh hoạt lại không như vậy hồi báo nàng. Nàng ý nghĩ này vừa mới hiện lên đến, nữ nhân bên cạnh lại đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nàng trái tim run lên, chỉ nghe Lâm Tam Tửu tiếp tục hướng đối diện nghiêm nghị quát. Ngươi là ai? Giả dạng làm người khác dáng vẻ, giả bộ còn rất giống. Đáng tiếc ngươi không biết, ta người bạn này đã chết. Rất muốn nhìn xem nhân ngẫu sư biểu tình a. Bohemian ở trong lòng gào một tiếng. Lông xù đầu vẫn cứ không nhúc nhích thấp. Lòng hiếu kỳ giết chết mèo. Cho nên nàng chắc chắn sẽ không phạm loại này chí mạng hiếu kỳ. Chỉ bất quá buổi tối hôm nay, khả năng toàn thế giới chỉ còn nàng một cái tư duy người bình thường. Bác sĩ mèo không chút nào sợ bị lòng hiếu kỳ giết chết. Bỗng nhiên chân sau đạp một cái, theo nàng trong ngực nhào ra ngoài, vừa rơi xuống ngồi trên mặt đất liền vô cùng cao hứng hướng trước chạy tới. Đã lâu không gặp, là ta nha, người như thế nào, trở về. Không đợi Bohemian kịp phản ứng, bên người Lâm Tam Tửu đã như là diều hâu vồ gà con đồng dạng bỗng dưng hóa thành một đầu hư ảnh. Tinh chuẩn một cái nắm bác sĩ mèo gáy, xinh xinh đưa nó một lần nữa ôm trở về. Cái kia nhân ngẫu sư không phải thật sự người. Người buông ra ta. Hồ Miêu Miêu bốn chảo cùng cái đuôi tại không trung một trận bay nhảy loạn quăng. Nhưng cũng tiếc nó lực tương tác đối Lâm Tam Tửu không có tác dụng. Cái sau mặt không đổi sắc đưa nó nhét vào Bohemian ngực trong. Dặn dò một tiếng, thành thật ở lại, lập tức lườm nàng một chút. Vừa rồi cái kia phó bản cũng cùng chúng ta đến rồi. Cái này, Bohemian còn không có tìm ra lại nói. Chỉ thấy Lâm Tam Tửu lại quay đầu đi. Tựa hồ căn bản không có dự định nhận được một đáp án. Nàng thẳng tắp nhìn qua đối diện nhân ngẫu sư. Lạnh giọng hỏi. Ta muốn cảnh cáo ngươi. Có hai điểm. Nhân sinh bao ngắn tạm a. Bohemian nhìn nàng. Nghĩ thầm. Hẳn là tại khi còn sống cố mà chân quý thời gian a. Một. Không nên ở chỗ này mở ra ngươi phó bản. Ta mặc kệ ngươi là thế nào đến, nhưng ta biết, nơi này vốn dĩ không có phó bản. Nơi này là tịnh thổ, là chúng ta thánh thành, là chân lý tồn tại địa phương. Như ngươi loại này không thuộc về thế giới này phó bản. Nhanh lên cho ta dọn dẹp một chút cốt, cho dù là như vậy cầu thí suối quẩy phát biểu, cũng vẫn là có thể nghe ra Lâm Tam Tửu luôn luôn khí thế. Chỉ bất quá càng như vậy, càng làm người cảm thấy cấn đến hoàng. Hai, không muốn tùy tiện giả dạng làm ta bằng hữu dáng vẻ. Hắn đã chết, đừng dùng giả tượng vũ nhục hắn. Hiện tại có thể nhìn xem nhân ngẫu sư phản ứng sao? Bohemian cùng trong ngực bác sĩ mèo liếc nhau một cái. Hai cặp mắt to nháy mấy lần. phảng phất đều nhìn ra lẫn nhau tâm tư. Một người một mèo bất chi bất giác đã đem đầu ngẩng lên. Ánh mắt cực nhanh quét qua, không khỏi đều nhẹ nhàng thở ra. Nhân ngẫu sư căn bản không có hướng chỗ này xem, nhưng mà con mắt một trận, nàng lại đột nhiên choáng váng. Nhân ngẫu sư tựa tại ghế salon dài xốp gối dựa trên. Một đôi bọc lấy màu đen thuộc da chân dài theo ghế sofa bên cạnh rủ xuống. Ánh mắt vẫn luôn nhìn qua trống rỗng bầu trời. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng như là thở dài thở hắt ra. Hầu kết có chút trượt đi, giống như sắp đụng tới khối kia nước bọt khan. Chậm rãi, khối kia nước bọt khan. Thế mà còn mẹ hắn tại trên cổ hắn. Bohemian vạn vạn không ngờ tới cái thứ nhất bị điểm danh cư nhiên là từ đầu đến cuối thành thành thật thật. Ngoan ngoãn thuận chính mình. Lần này liền lông tơ đều kém chút chóc ra nổ ra đi. Một tiếng, ai a, liền trượt ra cổ họng. Cũng chính là lúc này, nàng cảm giác được nước bọt khăn bắt đầu phát huy tác dụng. Liền vội vàng vàng cúi đầu. Lâm Tam Tửu dù sao đã biến thành chân lý ngu ích. Chính nghĩa lẫm nhiên, không thối lui chút nào mà nhìn chằm chằm vào nhân ngẫu sư. Một chút cũng không có động giao ý tứ. Đây là ta mở ra phó bản. Mỗi nói một câu, nhân ngẫu sư tựa hồ cũng phải bỏ ra rất đại lực khí. Liền hô hấp thanh đều sẽ có chút nặng nề mấy phần. Hắn vẫn cứ một chút cũng không nhìn mấy người. Thanh âm nhẹ hư vô lực phiêu đãng mở. Đã các ngươi bước vào đến, kích phát phó bản, các ngươi liền phải hoàn thành nó. Thật muốn cởi quần áo sao? Mấy cái này, Lăng là hỏi ra, ta là phó bản tất cả mọi người. Dù cho bị thương, cũng không tổn hao gì hắn hung ác nham hiểm lãnh đạm. Ta có thể cho ngươi giả thiết một cái thông quan điều kiện. Bohemian cấp tốc ngẩng đầu, lại lấy tốc độ nhanh hơn cúi đầu. Ngươi thông quan điều kiện là, nhân ngẫu sư nói đến chỗ này. Bỗng nhiên nhịn không được ho khan một hồi, thở vân khí về sau, mới chậm rãi nói, đem nàng đầu óc mở ra cho ta. Cái gì? Ta hiếu kỳ rất lâu. Hắn ngửa đầu, đơn bạc thon gầy cầm hình dáng dị dạng rõ ràng. Ta liền muốn nhìn xem, nàng đầu trong vỏ phao có phải hay không phúc người Marine. Chính ta không có cách nào tự tay mở ra xem. Vậy thì ngươi tới đi. Lời này vừa rơi xuống, bên cạnh hắn phó bản người chủ trì bỗng nhiên sống cao giọng nói, người chơi một, Bohemian, thông quan nhiệm vụ là mở ra Lâm Tam Tửu đầu óc. Lâm Tam Tửu lại cười lạnh một tiếng, hướng Bohemian nhẹ gật đầu. Ta tin tưởng ngươi. Nàng đôi mắt trong lóe ra kiên định ánh sáng. Chúng ta mới là đồng bào nha. Nhân ngẫu sư nghe vậy rốt cuộc có chút vừa quay đầu. Bohemian nhanh lên lui ra phía sau nửa bước, đứng tại Lâm Tam Tửu đằng sau, liều mạng rung một hồi lâu đầu. Về phần bác sĩ mèo, hắn trầm ngâm trong chốc lát, thanh âm thấp xuống, gọi người nghe không rõ. Ngược lại là bên cạnh hắn phó bản người chủ trì, lại một lần nữa cao giọng tuyên bố. Người chơi 2, bác sĩ mèo, thông quan nhiệm vụ là cầm máu chữa thương. Mèo con nhẹ nhàng thở ra. Nhân ngẫu sư bỗng nhiên chống đỡ lấy chính mình, thấp giọng hướng phó bản người chủ trì nói mấy chữ. Ngắn ngủi mấy giây sau, phó bản người chủ trì lần thứ 3 mở miệng. Người chơi 3, Lâm Tam Tửu, thông quan nhiệm vụ là tự sát. Chương trước tiêu đề quá run run. Biên tập sáng sớm liên hoàn điện thoại. Còn tưởng rằng ta bị trộm nick. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là đổi thành dịu dàng một chút. Tấu chương xong. Cách chương.